kho sách nói.com.vn vui mừng chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Không gì là không thể. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả George Matthew Adams, dịch giả Thu Hằng, An Bình, nhà xuất bản Trẻ. Cuốn sách được chúng tôi chia làm hai phần. Sau đây là phần đầu, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Hoàng Hương. Lời giới thiệu. Từ bao đời nay, thành công luôn là ước mơ và là mục tiêu của con người. Theo đó, những câu hỏi như thành công là gì hay làm thế nào để đạt được thành công luôn khiến con người phải trăn trở. Liệu thành công có phải là khi chúng ta có thật nhiều tiền, sở hữu những tiện nghi hiện đại và sống một cuộc đời vương giả? Hay thành công là khi ta có một công việc ổn định và một gia đình hạnh phúc? Trong quá trình tìm kiếm câu trả lời cho những trăn trở của mình, nhiều người đã nhận ra rằng thành công thật sự không chỉ được đo bằng vật chất sở hữu được mà còn đến từ những giá trị vô giá về mặt tinh thần. Cuộc sống hiện đại mở ra cho con người nhiều cơ hội để thành công nhưng đồng thời cũng mang đến không ít thách thức. Chắc chắn khi đối mặt với những thách thức đó, không ít người trong chúng ta cảm thấy bế tắc và cần lắm những lời khuyên bổ ích. Cho đến nay, nhiều người đã xem cuốn sách Cách nghĩ để thành công của Napoleon Hill như người bạn đồng hành của mình trên con đường tìm kiếm thành công. Chú thích: Napoleon Hill, sinh năm 1883, mất năm 1970, được xem là người có ảnh hưởng rộng rãi nhất, mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực thành công cá nhân hơn bất cứ một nhân vật nào trong lịch sử. Cuốn sách kinh điển Think and Grow Rich, Cách nghĩ để thành công của ông đã giúp cho hàng triệu người trên thế giới đạt đến thành công. Nó có một ý nghĩa, vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời của rất nhiều người thành công như W. Clement Stone, Akmanino, v.v. Hết chú thích. Và họ đã khám phá ra những chân lý vĩnh cửu về thành công từ đây. Quả thật, với hơn 60 triệu bản được phát hành, Cách nghĩ để thành công được xem là cuốn sách có khả năng truyền cảm hứng thành công hơn bất kỳ cuốn sách nào khác. Tư tưởng trong Cách nghĩ để thành công đã giúp hàng ngàn người trên thế giới trở thành triệu phú và đạt được thành công bền vững. Đó là lý do vì sao Napoleon Hill được tôn vinh là người tạo ra những nhà triệu phú. Cùng với Cách nghĩ để thành công của Napoleon Hill, Không gì là không thể của George Matthew Adams đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của rất nhiều người. Những triết lý đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc và hữu dụng của Không gì là không thể đã giúp rất nhiều người đạt được thành công như họ mong đợi. Đến với những bí quyết này, bạn sẽ nhận ra rằng không có giới hạn nào trong tư duy của con người ngoài những giới hạn do chính con người đặt ra. Trên hành trình tìm kiếm thành công, chắc chắn sẽ không ít lần bạn phải đối mặt với những khó khăn, thử thách của cuộc sống hoặc những thất bại không mong đợi. Thế nhưng, điều bạn cần làm là hãy luôn ghi nhớ, thất bại chính là hình ảnh khác của thành công. Mỗi nghịch cảnh, thất bại hay đau khổ đều mang trong nó hạt giống của những lợi ích tương đương hoặc lớn hơn. Hãy học cách đối mặt và vượt qua những thất bại. Hãy để Không gì là không thể đồng hành với bạn trên hành trình khám phá sức mạnh bản thân và đạt đến thành công hằng mong đợi. First News. Không gì là không thể. Biết mong đợi chiến thắng hay đạt được mục đích mà mình đề ra là vô cùng quan trọng. Thông thường, nếu bạn muốn chiến thắng thì bạn sẽ không ngại vượt khó. Những ai khát khao chiến thắng sẽ tiếp tục bước những bước cần thiết một cách vững vàng và không bao giờ bỏ cuộc trước tình thế khó khăn. Bạn sẽ dễ dàng thành công hơn nếu trước hết bạn biết mình muốn gì. Sau đó, bạn phải có kế hoạch hành động cụ thể. Có thể lúc khởi đầu bạn không có lời giải đáp cho tất cả mọi câu hỏi, nhưng chớ để điều đó ngăn cản bạn thực hiện cuộc hành trình đi đến thành công của mình. Don M. Green, giám đốc điều hành quỹ Napoleon Hill. Chỉ cần có niềm tin vào bản thân và một ý chí phấn đấu không mệt mỏi thì mọi ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Frank Lloyd Wright. Nếu bạn cố gắng mà không phải mất gì, ngược lại còn gặt hái thêm nhiều thành công thì hãy cố gắng bằng mọi giá. Napoleon Hill. Danny Kaye từng cho rằng cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của mình. Quả thật, bạn chính là người họa sĩ quyết định nội dung cũng như sắc màu trong bức tranh cuộc sống của mình. Bức tranh đó trở nên như thế nào, tươi sáng hay u tối, là tùy thuộc vào chính bạn. Bạn có thể xoay chuyển cuộc đời theo cách bạn mong muốn. Nếu ví cuộc đời bạn như một doanh nghiệp, thì tất cả cổ phiếu của doanh nghiệp ấy đều thuộc về bạn. Bạn chính là tổng giám đốc của doanh nghiệp ấy.

Nếu quyết tâm xây dựng một tính cách như vậy, bạn sẽ không đánh mất mình, mà ngược lại, sẽ khẳng định được bản thân, khẳng định được cái tôi thành công của mình, tức mẫu người mà bạn hướng đến. Napoleon Hill. Chân thành là một đức tính có khả năng xây dựng các mối quan hệ tích cực hơn hết thảy mọi đức tính khác. Sự chân thành luôn xuất phát từ bản thân mỗi người và bộc lộ theo cách tự nhiên nhất. Giống như thỏi nam châm có thể hút được sắt thép, người có lòng chân thành luôn hấp dẫn người khác bởi cảm giác phấn chấn tỏa ra từ con người họ. Không những thế, sự chân thành còn mang lại cảm giác bình yên và tạo nên uy tín cho con người. Nó là yếu tố quan trọng góp phần tạo ra những cơ hội quý báu để con người làm nên những điều lớn lao. Sự chân thành luôn quý giá hơn mọi của cải vật chất. Mọi người sẽ cảm thông và tha thứ cho bạn nếu bạn thiếu năng lực và kiến thức. Nhưng khi dối trá, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Do đó, hãy luôn thể hiện sự chân thành của mình trong mọi hoàn cảnh. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên bằng phẳng và dễ dàng hơn nếu bạn luôn sống chân thành. Hãy chân thành với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác của bạn. Nhưng trên hết, hãy học cách sống chân thành với chính bản thân. Nếu không làm được điều này, bạn sẽ không bao giờ thuyết phục được người khác tin tưởng ở mình. Khi bạn tự tin nhìn thẳng vào mắt người đối diện và truyền cho họ niềm tin của mình, bạn sẽ có được sự tin tưởng và ủng hộ từ họ. Thay vì tự dằn vặt bản thân vì những thất bại đã qua, bạn hãy sống hết mình cho hiện tại bằng tất cả lòng chân thành của mình. Giai điệu của sự chân thành luôn có khả năng lay động lòng người. Nó sẽ giúp bạn vững bước trước mọi thử thách của cuộc sống và gặt hái được thành công như mong muốn. Hãy tập trung. Tập trung có nghĩa là dành hết mọi sự chú ý, quan tâm và đam mê cho việc đạt được một mục tiêu xác định. Napoleon Hill. Người ta định nghĩa sự tập trung là thói quen để ra mục tiêu cụ thể và quán chiếu nó cho đến khi bạn tìm được hướng đi và cách đi đến đích. Nguyên tắc tập trung là không được trì hoãn, nền tảng cơ bản của nó là sự tự tin và ý thức kỷ luật tự giác. Nguyên tắc tập trung và thói quen là đôi bạn không thể tách rời, thói quen có thể bắt nguồn từ sự tập trung và ngược lại. Napoleon Hill. Cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên bận rộn và mỗi người đều không ngừng phấn đấu cho các mục tiêu riêng của mình. Tất cả những nhiệm vụ và mục tiêu ấy vây quanh chúng ta như chiếc nan hoa quay quanh trục bánh xe. Để vận hành suôn sẻ, mỗi bộ phận của chiếc xe phải kết hợp với nhau đồng bộ và chặt chẽ. Cũng như vậy, để thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống, mỗi chúng ta cần phải biết kết hợp cả ba yếu tố: suy nghĩ, lập kế hoạch và hành động. Tập trung có nghĩa là dành mọi sự chú ý, quan tâm và đam mê của mình vào việc đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó. Sự tập trung đồng nghĩa với việc bạn nỗ lực hết mình cho công việc đang thực hiện, mà không bị chi phối bởi bất kỳ hành động nào khác. Sự tập trung giúp con người giữ được kiên định trên con đường theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Hãy tập trung hết mình vào công việc rồi thành công sẽ đến với bạn đúng như bạn mong muốn. Tập trung không chỉ là phẩm chất cần có khi bạn bắt tay vào một công việc nào đó, mà nó còn tỏ ra hữu dụng trong chính bản thân mỗi người. Nhận ra năng lực của bản thân và tập trung hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực là điều kiện cơ bản để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Hãy lên kế hoạch cho cuộc sống của bạn và tập trung thực hiện nó. Hãy hành động để mỗi phút giây trong đời bạn đều trôi qua trong sự hữu ích. Chắc chắn khi hoàn tất công việc, bạn sẽ được nếm trải cảm giác tuyệt vời, đầy ý nghĩa. Lòng trung thành. Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng người khác. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều này. Elvis Presley. Đây là một điểm quan trọng mà nhiều người thường hay bỏ qua. Khi một người bắt đầu làm việc nhiều hơn phạm vi trách nhiệm của mình thì có nghĩa là anh ta đã bắt đầu được trả công xứng đáng rồi. Có một sự thật đáng buồn là 98% những người hưởng lương công nhật thường chẳng có mục đích nào lớn lao hơn là làm sao để lấy được đồng lương công nhật ấy. Do vậy nên dù họ có làm nhiều và tốt đến đâu đi chăng nữa thì cỗ xe của bà Tiên cơ hội vẫn cứ lướt qua họ và bà Tiên chỉ kịp trao cho họ đúng cái đồng lương mà họ mong đợi, không hơn không kém, bởi vì họ chẳng hề mong đợi hay đòi hỏi gì hơn. Napoleon Hill. Nhà văn Albert Hubbard nói rằng nếu nhân viên mà không trung thành với chủ thì tốt hơn hết là nên xin thôi việc và tìm việc khác, như vậy sẽ tốt hơn cho cả người chủ và bản thân anh ta. Trung thành là một yếu tố quan trọng bởi nếu bạn không yên tâm làm việc thì bạn chẳng thể nào làm tốt và phát triển được. Người ta trả lương cho bạn không phải căn cứ trên số giờ bạn làm mà là căn cứ trên chất lượng công việc của bạn. Dan M. Green, giám đốc điều hành quỹ Napoleon Hill. Trung thành là một trong những yếu tố quan trọng nhất, góp phần vào thành công của tổ chức nói chung và của mỗi cá nhân nói riêng. Nếu không có lòng trung thành, người nhân viên sẽ không chuyên tâm vào công việc cũng như không đóng góp hết mình cho tổ chức. khi bạn ý thức được giá trị của sự tin cậy nơi lãnh đạo, đồng nghiệp hoặc đối tác và luôn quyết tâm hoàn thành mọi công việc một cách triệt để thì nhất định bạn sẽ thành công. Khi đến xin làm trợ lý cho nhà văn Albert Hubbard, Felix Shay đã phải trải qua một bài kiểm tra rất kỳ quặc. Hubbard yêu cầu Shay dắt một chú ngựa đi vòng quanh chuồng 100 lần và viết một bài luận 1.000 từ về đời sống của loài ong mật. Đây chính là cách để Albert Hubbard kiểm tra lòng trung thành của Felix Shay. Shay lặng lặng làm theo yêu cầu của Hubbard mà không hề thắc mắc. Kết quả là Shay đã trở thành người trợ lý tin cẩn nhất của Hubbard. Hai người đã đồng hành cùng nhau suốt một thời gian dài cho đến khi Hubbard qua đời trong thảm họa tàu Titanic. Ngày nay, các công ty trả lương cho nhân viên dựa trên năng lực và chất lượng công việc chứ không căn cứ trên số giờ họ đã làm. Vì vậy, khi cống hiến hết mình cho công việc, bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Nhưng thật đáng buồn là không phải ai trong chúng ta cũng ý thức được điều này. Đa số những người làm công ăn lương mang tâm lý, làm cho hết ngày mà không mấy chú trọng đến chất lượng, hiệu quả công việc trong ngày. Con người thường biện hộ cho thất bại của mình bằng rất nhiều lý do, nhưng có thể nói lý do cơ bản nhất là họ đã không làm chủ được cuộc sống của chính họ. Trước những cám dỗ về mặt vật chất và sự yếu lòng của bản thân, những người đã đánh mất chính mình, tự biến mình thành kẻ bất trung, họ đánh mất niềm tin của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Không gì có thể thay thế được lòng trung thành và sự tin cậy, đó là cơ sở của niềm tin cũng như mối quan hệ giữa lãnh đạo và cộng sự, giữa nhân viên phục vụ và khách hàng, giữa các đối tác với nhau. Lòng trung thành là con đường chắc chắn và công bằng nhất đưa bạn đến thành công, cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Lòng trung thành sẽ giúp bạn giữ vững niềm tin để vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Quan trọng hơn, nó giúp bạn luôn giữ được mình trong mọi hoàn cảnh. Hãy trung thành với công việc, các mối quan hệ và với chính bản thân. Quý vị và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn phần 1 của cuốn sách Không gì là không thể của tác giả George Matthew Adams. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong phần 2 của cuốn sách.